Phong linh tử có thể trực tiếp sử dụng. Cuối cùng ở trong thơ viết, cảm tạ, đến rồi nhị trọng thiên tin cho ta hay. Các ngươi ngay từ đầu khả năng không có cách nào khác luyện cấp. Ta mang bọn ngươi, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.